One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 576, Crocodile vs Kaido. Hoang xà, sa mạc bên trong, tám đầu cự đại độc xà chi xà đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Kaido dốc sức quá khứ, không đề cập tới hoang xà phía trên bổ sung ôn dịch. Chỉ là này thô to như thùng nước đại xà thân thể đụng vào, tầm thường cường giả liền phải thịt nát xương tan. Nhưng là Kaido tuyệt không ở chỗ này hàng ngũ. Mặc kệ là ôn dịch vẫn là trùng kích, hắn hết thảy chiếu đan thu hết. Bởi vì, bành, rõ ràng chỉ vung ra nhất quyền, tám đầu xa xa toàn bộ bạo đoạn tại chỗ. Đứng tại Mạn Thiên Phi Vũ lục sắc độc xa bên trong, Kaido khinh thường phun ra một thanh hòa với hạt cát nước bọt. Miệng trong kia rất nhỏ tê liệt cảm giác trong nháy mắt biến mất. Quả thực năng lực cùng ôn dịch lực lượng dung hợp, người ngược lại là thật làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Bất quá dạng này trốn đi trốn tới, người cảm thấy ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Hai người chiến trường đã biến thành một mảnh xanh mơn mởn sa mạc, một mảnh mang theo kịch độc sinh mệnh cấm khu. Người bình thường khác nói chiến đấu, cũng là đứng thẳng ở này, muốn không bao lâu liền sẽ trở thành một cỗ thây khô. Không cần các loại crocodile xuất thủ, đây chỉ là vùng sa mạc này tự mang năng lực. Mà bây giờ, crocodile liền ẩn thân trong sa mạc, ỷ vào sân bãi ưu thế, né tránh Kaido tấn công chính diện. Vừa mới hắn cùng Kaido chính diện giao thủ qua, đối phương lực đạo mặc dù không bằng Lawyer, nhưng đối với hắn đến nói đồng dạng có uy hiếp. Chỉ là nhất quyền, trên thân hải lâu thạch áo chống đạn liền bị đánh ra vết rách. Hai quyền, càng là trực tiếp đem đánh nổ, đồng thời đập gãy hắn cột sống. May mắn Crocodile hiện tại đã là vong linh, bằng không liền vừa mới loại kia thương thế, liền đủ để cho hắn mất đi năng lực hành động tùy ý đối phương xâm lược. Giờ phút này, Crocodile phân giải thành xa giấu tại sa mạc, hấp thu vong linh đại kiếm bên trong lực lượng, khôi phục tàn khuyết thân thể. Chỉ là da thịt hơi khô khô sao? Quả nhiên không cần chiêu kia không được. Chấm ngoặc kép, ôn dịch lực lượng cùng xa xa quả thực lực lượng khai phát ra hoang xà. Không chỉ có thể để cho người ta trúng độc, càng là có thể đem hút thành thây khô. Là Crocodile bạo phát đại chiêu một trong, uy lực trực tiếp đã từng xa lam cái đặc. Mà ngạnh kháng một chiêu này Kaido chỉ xuất hiện rất nhỏ da thịt khô ráo. Khác nói hút khô, cái này liền mất nước cũng còn kém xa. Cảm nhận được Kaido không ngừng dò xét ánh mắt, Crocodile biểu lộ lạnh lùng, đưa tay móc tiến chính mình dạ dày. Này bên trong, cũng là cái này hơi tiểu động tác, để Kaido trong nháy mắt phát hiện hắn tung tích. Chỉ nghe phanh một chút, trong sa mạc nổ tung một đóa xanh mơn mởn hoa tươi. Chớp mắt đã tới Kaido nhắm chuẩn Crocodile, một đấm đánh xuống. Bành, đây là cái gì? Thông qua tiếp xúc, Kaido biết rõ, chính mình cũng không có đánh trúng Crocodile, ngược lại là như là đánh trúng một đoàn dẻo dai 10 phần bánh mật. Đem chính mình lực đạo tiết ra hơn phân nửa, khói trần tán đi, cuồn cuộn lục cát đằng sau. Một cái lầu nhỏ một kích cỡ tương đương xa chi quyền đầu chính ngăn tại Kaido thiết quyền phía trước, như nước đồng dạng gợn sóng tại trên nắm tay khuếch tán. Nhưng cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện những cái kia là vô số mảnh như bột phấn hạt cát đang từ từ lăn lộn. Giờ phút này, một cái khác đồng dạng đại nắm tay nhỏ từ vô tận xa lam ngưng kết mà thành, hướng phía Kaido cũng là một cái đấm móc. Bành, lần này trọng kích đồng dạng không có thương hại đến Kaido, nhưng để hắn trọng tâm bất ổn mới ngã xuống đất, một đường lăn lộn đến sa mạc biên giới. Ngẩng đầu nhìn trong sa mạc lộ ra nửa thân thể sa chi cự nhân, Kaido nhíu mày, đây là cái gì quỷ đồ vật? Sa chi cự nhân thủy chi ngọn nguồn, ta bị giam tại quan tài bên trong, tại hải để phao hơn nửa năm, mỗi ngày chỉ có thể nghe thấy bên ngoài nước biển lưu động thanh âm, điên cuồng, tuyệt vọng, phẫn nộ, kêu rên. Phần này kinh lịch mang cho ta cảm ngộ, ngươi lý giải không? Người sống càng là như vậy, Crocodile dung mạo dần dần tại cự trên mặt người thành hình. Nhìn lấy nửa quỳ trên mặt đất Kaido. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lawyer đại nhân nói cho ta biết ngươi nhược điểm. Kaido. Chấm ngoặc kép. Crocodile thanh âm không bình thường khàn khàn ngột ngạt. Như là tới từ địa ngục gầm nhẹ. Nhưng mà sau một khắc. Hai cái lớn nhỏ hoàn toàn kém xa quyền đầu đụng vào nhau. Cắt ngang Crocodile lời nói. Trong không khí nhất thời bộc phát ra đôm đốp tiếng nổ mạnh. Có thể thấy được hai người công kích lực độ lớn bao nhiêu. Mà lại cái này còn không phải kết thúc. Hơi vừa đụng chạm, lại là loại kia đánh trúng cây bông vài cảm giác truyền đến. Để Kaido phiền muộn muốn thổ huyết. Bất quá hắn biểu lộ bất biến. Cười lạnh. A, biết rõ ta nhược điểm sao? Người xác định. Bành. Tay chân cùng một chỗ phát lực. Cao mấy mét cự quả đấm to trong nháy mắt sụp đổ. Vừa mới ngưng tụ ra một nửa thân thể Sa Chi cự nhân lập tức bị chấn động ngửa về đằng sau. Hai cổ tay bên trên chỉ còn lại có một đám không khô trôi qua hạt cát. Vậy ngươi cũng không cần đem ánh mắt đặt ở trên người của ta a. Ngu xuẩn. Bỗng nhiên, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người như là đạn pháo đồng dạng phóng tới cự nhân bên trái bả vai. Nâng quyền liền nện, Kaido quyền nhanh không đạt được gáp loại kia đem không khí cũng áp xúc đến tranh hồng cấp độ. Hắn danh hào dù sao cũng là bách thú mà không phải thiết quyền. Nhưng dù vậy, Kaido quyền đầu cũng đáng sợ khiến ngạt thở. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Sa Chi cự nhân bên trái bả vai tựa như cùng pháo hoa đồng dạng nổ tung. Cùng cặp kia quán chú tâm tư khống chế quyền đầu so sánh. Cự nhân bả vai không thể nghi ngờ làm không được loại kia cường đại tiết lực. Nhìn chăm chú lên ta. Ta liền có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Không nhìn chăm chú lên ta. Ta liền có thể đến gần sau lưng ngươi. Liền điểm ấy cũng không rõ ràng. Xin nói tìm được ta nhược điểm. Nói đùa cái gì? Bành. Xùy. Cho đến lúc này. Nguyên địa mới đột nhiên nổ tung một đóa mây khói. Thanh âm cũng tài năng truyền ra ngoài. Này mãnh liệt nổ tung hạt cát bị mạnh mẽ quyền đầu áp xúc. Lấy tự thân vì thuyền, lấy không khí vì dòng nước. Tư tán vẩy ra. Lít nhà lít nhít thanh âm nối thành một mảnh. Bén nhọn chói tai. Nhưng là, đang lúc Kaido cho là mình nhất quyền đem Crocodile đánh nổ thời điểm. Thanh âm đối phương vẫn như cũ nặng như vậy lấy. Người tại đánh đâu? Kaido. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Đông. Cự người đã hoàn toàn từ trong sa mạc đứng lên. Cự đại lục sắc trên thân thể. Từng đoàn hạt cát không ngừng lan tràn. Tu bổ trên bờ vai lỗ hổng. Hai đường đen như mực đường vân từ cự mắt người chỗ hướng về khoảng chừng lan tràn đến sau đầu. Tại này bên trong bệnh thành một cái huyền ảo ấn ký. Nếu như Redfield ở đây, liền biết rõ đó là đại biểu ôn dịch lực lượng phù văn. Giống nhau bộ ngực hắn đại biểu máu tươi lực lượng phù văn một dạng. Nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi liền có thể biết rõ ta vị trí. Cái này có thể chưa chắc a. Kaido. Chấm ngoặc kép. Lời nói ở đây. Sa Chi cự nhân trên thân toát ra từng cái nho nhỏ nhô lên. Lít nhà lít nhít hàng trăm hàng ngàn. Coi là đối phương muốn phát xạ cái gì đồ vật. Kaido vô ý thức làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng là, cái đó là, con mắt, hít vào ngụm khí lạnh. Kaido thử lấy răng, rốt cục cảm nhận được một tia uy hiếp. Loại cảm giác này hắn vĩnh viễn sẽ không nhớ lầm. Loại kia bị rắn độc nhìn chăm chú lên. Thời khắc đứng trước uy hiếp tính mạng cảm giác. Nhưng này lúc, hắn tìm tới độc xà ẩn thân vị trí. Một tay lấy nó lôi ra ngoài dùng hàm răng đem độc xà đầu gặm nát nhừ. Nhưng là hiện tại hắn không được. Bởi vì loại nguy hiểm này nhìn chăm chú cảm giác, đến từ bốn phương tám hướng, chỉ gặp đối diện lục sắc cự trên thân người, từng đôi trống rỗng vô thần con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kaido. Mặc kệ hắn như thế nào qua cảm thụ, vậy cũng là thuộc về Crocodile con mắt, ngươi còn có cơ hội. Kaido, hiện tại, đoán xem ta ở đâu, toàn bộ đều là sao, không đúng. Đơn thuần nguyên tố hóa cũng không thể để tự nhiên hệ quả thực năng lực giả ủng có thật lớn như thế. Thân thể, hắn vẫn là tại khống chế chung quanh hạt cát. Nhưng là, Đến cùng là này, thay lời khác nói, cái kia thông qua nhìn chăm chú sử dụng năng lực, giờ phút này bị Crocodile hoàn toàn khắc chế. Mặc kệ là biến mất vẫn là, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vừa mới cũng là dùng loại này giả mắt lừa gạt ta cảm giác sao? Chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Hừ, đã như vậy, ta liền đem ngươi ẩn thân khôi lỗ toàn bộ đánh nát. Nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu? Vừa dứt lời, Kaido dứt khoát lấn người mà lên. Hắn danh hào xác thực không phải Thiết Quyền, nhưng tên là Bách Thú. Đại biểu cho hắn hoàn toàn không thể dùng lẽ thường qua chất lượng. Báo nhanh nhẹn, ưng thị lực, tê giác cứng cỏi, con voi quái lực, đủ loại nhân loại e ngại mãnh thú ngưng tập hợp một chỗ. Liền hình thành cái này đương thời kinh khủng nhất quái thú. Bách thú, Kaido, đánh nát liền lần nữa đúc lại chính là, người khẳng định muốn cùng vong linh so đấu thể lực. Crocodile cười lạnh một tiếng, đồng dạng không sợ hãi chút nào xông đi lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,